Cô gái giật mình quay đầu lại nhìn túi sách lại nhìn thiếu niên, gương mặt xinh đẹp lộ ra ý cười. Cảm ơn, Cao Nhiên nói, không có chị ạ. Cao Nhiên lấy nước về, phát hiện cô gái đó ngồi cách mình không xa, cách phía trước mình có ba hàng. Cao Nhiên ra hiệu cho người đàn ông nhìn, anh Tiểu Bắc anh nhìn kìa chị kia xinh thật ấy. Phong Bắc không đáp lại, tim Cao Nhiên thình thịch một cái, mặt trắng bệch, anh không thấy chị ấy hả? Phong Bắc cáu, anh không mù, Cao Nhiên vỗ ngực, góc chuyện audio.com, sợ suýt chết tưởng chị ấy là ma cơ chứ. Phong Bắc nói, cô ấy còn sống sờ sờ là không thể nghi ngờ chỉ là không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Cao Nhiên hỏi, có phải là người thân nạn nhân nào không? Phong Bắc cau chặt mày, em nói vậy anh nhớ ra cô ấy là ai rồi? Cao Nhiên tò mò hỏi, ai thế? Phong Bắc nói, nhân chứng duy nhất của vụ án băm xác 2/15, năm đó lúc phát hiện ra túi xác cô ấy vẫn còn là đứa trẻ, mười mấy năm trôi qua, lớn thành một mỹ nữ rồi. Cao Nhiên giật mình hỏi, vụ án đó chẳng phải năm ngoái được bàn giao cho anh rồi sao? Vừa nãy anh không nhận ra ạ, Phong Bắc chập chập hai tiếng. Phụ nữ trải chuốt lên, chẳng khác gì biến thành một người khác cả. Cao Nhiên tạm thời chưa hiểu đạo lý này. Phong Bắc thu lại tầm mắt, ngủ một giấc đi, đến gọi em. Cao Nhiên lắc đầu, không ngủ, em muốn nhìn phong cảnh trên đường. Phong Bắc đen mặt, tùy em, Cao Nhiên bỗng nhiên thốt ra. Anh Tiểu Bắc mẹ em hình như không thích anh. Phong Bắc thầm nghĩ, không phải hình như ai có mắt đều có thể nhìn ra hết. Cao Nhiên thở dài, chuyện của bác cả đã qua lâu rồi, mẹ em. Phong Bắc ngắt lời thiếu niên, hẳn là liên quan đến nghề nghiệp, mẹ em sợ anh dẫn em vào cái nghề này. Cao Nhiên lấy làm lạ, thế không tốt sao, làm cảnh sát, vì dân phục vụ, gánh vác sứ mệnh quang vinh, làm rạng rỡ tổ tiên. Phong Bắc bày ra hiện thực cho thiếu niên xem, tốt hay không tốt còn phải xem có phải con trai mình không. Con nhà người ta làm cảnh sát có rất nhiều từ để hình dung, đổi lại thành con trai mình ấy chính là hết thùng nước đắng này đến thùng nước đắng khác. Cao Nhiên chẳng còn gì để nói. Tối hôm qua Cao Kiến Quân ngủ bị cảm lạnh, đau bụng, lúc quay lại sắc mặt không tốt lắm, người cũng không có tinh thần. Phong Bắc đi rót nước ấm cho chú. Cao Kiến Quân quay đầu nói với con trai. Thật không ngờ, đội trưởng Phong cũng bình dị gần gũi thật. Cao Nhiên cười ha ha. Cao Kiến Quân nghiêm mặt nói. Con ha ha cái gì? Học cậu ấy vài thứ đi, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần học được đều sẽ thành của con, tương lai có ích cho con. Cao Nhiên nói, con biết rồi, con biết rồi. Cao Kiến Quân lật tờ báo, đột nhiên nhắc đến chuyện học. Lớp học thêm vẫn phải ghi tên, tiếng Anh và toán là điểm yếu của con, không bỏ được những môn khác. Cao Nhiên nằm như xác chết. Ba ơi, con là bệnh nhân mà. Cao Kiến Quân lật sang trang khác, con không nói, ba suýt nữa cũng quên mất. Cao Nhiên đã nói là không ngủ, muốn ngắm cảnh ai ngờ được chưa tới nửa tiếng, tàu hỏa cứ đi loang loáng như vậy, đầu cậu đã ngửa ra sau, ngủ mất tiêu rồi. Phong Bắc theo bản năng cởi áo khoác đắp lên người cậu. Cao Kiến Quân ở đối diện nhìn qua, Phong Bắc nghiêng đầu nhìn sang bên khác mặt khẽ giật. Khách chương.